Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, tàn bạo vô địch. Bắc cảnh, thần vương đại nhân, chúng ta vừa mới tiếp vào tình báo. 3.000 huyết bào đã tải trở về trên đường. Dựa theo thời gian để tính, rất nhanh liền có thể trở lại Bắc cảnh. Cơ chỉ thủ hạ một vị thần tướng cung kính nói. Nghe được cái này, Ô Cừu cười lạnh nói, không cần nghĩ cũng biết, 3.000 huyết bào khi trở về, trên mặt biểu lộ khẳng định 10 phần uể oải. Mục Vũ khẽ gật đầu, điểm này ta là 10 phần tán thành, dù sao 3 tháng kỳ hạn mới trôi qua 12 ngày thời gian. Bọn hắn khẳng định nghĩ đến lợi dụng thời gian này đến nghỉ ngơi một chút. Cái kia nghĩ đến chúng ta liền nhận thua. Bọn hắn hẳn là rất thất vọng a. Nói đến đây rất không tử tế cười ra tiếng. Một lát sau, Dùng Thiên Toàn cầm đầu mấy vị thần tướng, mang theo 3.000 huyết bào trở lại Bắc cảnh luyện ngục. Một vị huyết bào cười lên ha hả, vô cùng quen thuộc địa, quen thuộc không khí. Bắc cảnh, chúng ta trở về a. Không có cuộc sống giết chóc tại ta mà nói, quả thực chính là một loại dày vò. Thảo, cái này 12 ngày kém chút không có đem lão tử nín chết. 3 vị thần vương khóe miệng co giật, có vẻ như họa phong có chút không đúng. Đám người này nội tâm như thế dã sao? Như thế chém giết sao? Phản ứng này cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt a. Ngay tại 3 vị thần vương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Thiên Toàn hai tay bấm quyết, trực tiếp che đậy kết giới. Các huynh đệ, chiến đi. Vâng, giống như thanh âm như sấm quanh quẩn ở trong thiên địa. Một màn này thật sâu rung động 3 vị thần vương, cùng bộ hạ của bọn hắn. Bọn hắn vốn cho rằng những người này là đang trang bức. Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới. Bọn hắn vậy mà che đậy kết giới. Đây là muốn đem những cái kia yêu thú bỏ vào đến đánh tiết tấu a. Cái này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn hung ác. Không, hẳn là xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn hung ác gấp trăm lần. Bởi vì kia 3.000 huyết bào, vậy mà vượt qua kết giới, giết vào dị tộc lãnh địa. 3 vị thần vương cùng bộ hạ của bọn hắn sắp bị dọa khóc. Hung ác, đám người này quá ác, quả thực là tăng lương tâm a. Các người che đậy kết giới đem dị tộc bỏ vào đến đánh bại cũng được. Có thể các người vậy mà chủ động xông vào dị tộc lãnh địa. Các người đây là tại nhục nhã chúng ta a. Chẳng lẽ chính mình thực lực cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm không để ý người khác cảm thụ? Liên tưởng đến mấy ngày nay bọn hắn trăm vạn đại quân bị giết không chừa mảnh giáp hình ảnh. Bọn hắn đều có loại gần như cảm giác hít thở không thông. 3.000 huyết bào thật mẹ hắn cầm thú. Mà vào lúc này, Thiên Toàn thanh âm vang lên. Cảm tạ 3 vị thần vương sớm kết thúc thay quân công việc. Nếu như thời gian lâu dài, huynh đệ chúng ta khẳng định sẽ biệt xuất bệnh đến không thể. Phốp, 3 người kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Nói thật, bọn hắn là kẻ yếu, làm tốt bị đối phương nhục nhã chuẩn bị. Dù sao Lạc Phàm nói qua, người thắng trận đặc quyền chính là nhục nhã kẻ thất bại. Thế nhưng là, bọn hắn vạn vạn đều không nghĩ tới Thiên Toàn vậy mà lại cảm tạ bọn hắn. Cái này so đánh bọn hắn mặt đều để bọn hắn khó có thể chịu đựng. Thậm chí so giết bọn hắn còn muốn thống khổ. Quả thực chính là chu tâm. Hít sâu một hơi, Cơ Chỉ tay lấy ra da dê sách cổ. Đây là một loại cổ lão quyển trục, có thể ngàn năm bất hủ. Phía trên cũng không có bất kỳ cái gì văn tự, nhưng là dưới góc phải lại có 3 vị thần vương thân bút ký tên còn có con dấu. Cơ Chỉ nói, thỉnh cầu đem chương này quyển trục chuyển giao cho Lạc Thần. Về phần giải tán tu chân giả hiệp hội nội dung, liền từ hắn tự mình viết nội dung đi. Nói đến đây thở dài, cho dù là bọn họ thua, cũng không muốn viết giải tán tu chân giả hiệp hội nội dung. Dù sao, đó là bọn họ một tay khai sáng, những năm này mang cho bọn hắn rất nhiều lợi ích, cho nên bọn hắn chỉ là chuẩn bị một chương có ký tên ra dê sách cổ. Về phần nội dung, Từ Lạc Phàm đi viết đi, cũng coi là đối với hắn một cái tiểu tiểu trả thù. Ân, kẻ yếu ý nghĩ chính là đơn giản như vậy, tại một chút nhỏ bé chỗ tìm kiếm cảm giác thành tựu. Từ đó thu hoạch được an ủi rửa sạch nội tâm sỉ nhục. Dừng lại một chút, Cơ Chỉ nói, không có ý tứ, trước đó chiến hỏa liên thiên, vô ý hủy đi các ngươi Bắc Cảnh cất giữ hầu nhi tử. Không có việc gì, Thiên Toàn hời hợt nói một câu, sau đó trao đổi lệnh bài, nói, ba vị thần vương có thể trở về lãnh địa của mình. Sau đó, hắn nhìn về phía kết giới khác một bên, các ngươi đám hỗn đản này, chờ ta một chút a. Sau đó, hắn bay vào dị tộc lãnh địa, Bắc Cảnh luyện ngục biến thành một tòa không có một ai địa ngục. Liền ngay cả những cái kia người bị thương cũng đều giết vào dị tộc lãnh địa. Theo bọn hắn nghĩ, đánh giết dị tộc chưa đủ nghiền, bọn hắn cũng hóa thân thành dị tộc đi giết cái khác dị tộc. Ba vị thần vương thấy thế, xám xịt dẫn người rời đi. Cái này 12 ngày thay quân, trở thành trong bọn họ tâm không cách nào xóa đi sỉ nhục. Sau đó, ba vị thần vương riêng phần mình trở về chính mình trấn thủ địa ngục. Trở lại Tây Lương sau, tất cả mọi người rất kinh ngạc, gian phòng của bọn hắn cũng không có bị người động đậy. Mà lại bọn hắn còn tại phương Tây kia phiến đất hoang nhìn thấy sinh hoạt qua vết tích. Rất rõ ràng, Bắc Cảnh 3000 huyết bào cũng không có vào ở phòng ốc của bọn hắn. Không chỉ có như thế, Cơ Chỉ nhìn thấy một phong thư. Nội dung rất đơn giản, bởi vì mang theo nguồn nước không đủ, chưa chủ nhân cho phép điều kiện tiên quyết, mượn thủy 10 vạn cân, không thể báo đáp, lưu lại 3 vạn đàn hầu nhi tử làm đền bù. Nhìn thấy phong thư này nội dung, Cơ Chỉ cười, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Bọn hắn không chỉ có tại trên thực lực thua với Bắc Cảnh 3000 huyết bào, thậm chí tại đức nghệ phương diện cũng bại bởi đối phương. Đối phương không chỉ có không có ở phòng ốc của bọn hắn, thậm chí liền ngay cả mượn thủy 10 vạn cân đều dùng 3 vạn đàn hầu nhi tửu xem như đền bù. Mà hắn, tại Bắc Cảnh nhìn thấy những cái kia hầu nhi tửu sau lại chiếm thành của mình, thậm chí còn dùng lấy cớ qua loa tắc trách đối phương. Mà bây giờ, hắn lại nhìn thấy người và người chênh lệch, lần này, hắn thật thua, thua tâm phục uống vào. Ngày thứ hai, Kim Cương Tông, Khai Nguyên đạo nhân cử hành quy tông nghi thức, thừa nhận Lạc Phàm thân phận. Đương nhiên, hắn dùng không phải thật sự tên, vẫn là Diêm Lạc cái kia tên. Phía sau, Lạc Phàm rời đi Kim Cương Tông, chỉ cần thân phận an bài thỏa đáng. Có hay không tại Kim Cương Tông đều là thứ yếu. Buổi trưa, Lạc Phàm trở lại Duyện Châu, vừa mới đến vừa mua biệt thự. Tiểu Di Mụ liền nói, đại cháu trai, Diệp Tử đến. Lạc Phàm thuận miệng, Văn Hiên đến rồi, lúc nào đến, người khác ở đâu? Tiểu Di Mụ nói, đi nhà trẻ thăm hỏi phụ thân ngươi. Hắn lần này trở về, ta cảm giác cả người biến rất nhiều. Có loại nói không nên lời cảm giác, luôn cảm giác giống như là xảy ra đại sự gì đồng dạng. Ta đi nhà trẻ một chuyến, Lạc Phàm nói, trực tiếp lái xe tiến về nhà trẻ. Tại cửa vườn trẻ hắn nhìn thấy Diệp Văn Hiên. Giờ phút này, trong vườn trẻ tiểu bằng hữu vừa mới ăn cơm trưa, ngay tại trên bãi tập cùng lão sư làm đơn giản một chút ngón tay rung động trò chơi. Ngươi làm sao trở về rồi? Lạc Phàm đi ra phía trước, hai người huynh đệ sóng vai mà đứng. Diệp Văn Hiên lẳng lặng nhìn Lạc Thiên Dụ. Tiểu Phàm, ngươi có nhớ ta nói với ngươi qua, ta tại phá giải một bí mật lớn sao? Lạc Phàm, nhớ kỹ. Làm sao rồi? Diệp Văn Hiên, bí mật kia ta phá giải ra, cùng Lạc Thúc Thúc có quan hệ. Hắn biến thành tên điên, không phải bị dị tộc hại, mà là bị người ám hại. Bị người ám hại, giờ khắc này, Lạc Phàm trong mắt để lộ ra kinh người sát ý. Chưa bao giờ có sát ý, hắn nắm chặt song quyền, băng lãnh thanh âm tại trong miệng hắn truyền ra. Đối phương là ai? Vì sao muốn ám hại cha ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.